Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thoát thai hoán cốt. Phụ thân, bây giờ ta cũng đã trở thành phi tiên môn chân truyền đệ tử, mà môn phái cũng ban thưởng một tòa độc lập sơn phong dành cho ta. Cho nên, lần này trở về, ta sẽ dẫn một số người tiến đến quản lý sơn phong. Tự dưỡng linh thú cái gì? Diệp gia quý phủ, Diệp gia đại tiểu thư cùng Diệp gia đương đại gia chủ, cũng chính là hắn phụ thân Diệp Chu mặt đối mặt ngồi ở Diệp Thanh Lam trước mặt, xem như Diệp gia cái này thế gia đại phiệt gia chủ Diệp Chu cũng có vẻ hơi câu nệ. Mặc dù Diệp Thanh Lam là hắn thân sinh nhi nữ, nhưng cùng lúc Diệp Thanh Lam cũng là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Phi tiên môn chân truyền đệ tử, dù cho là đại hạ vương triều đế hoàng gặp được cũng phải cung cung kính kính cho Diệp Thanh Lam hành lễ, không dám mảy may đắc tội. Huống chi là Diệp gia gia chủ Diệp Chu đâu. Tại thế tục thời gian, Diệp Thanh Lam thân phận liền như là như tiên nhân trên trời. Là như vậy cao cao tại thượng, dù cho là hắn phụ thân, cũng không dám vô lễ. Những người này liền từ chúng ta Diệp gia bên trong chọn lựa đời đời làm nô. Đối Diệp gia trung thành tuyệt đối nô tài. Diệp Chu nói ra, kỳ thật, hắn cũng biết rõ Diệp Thanh Lam ý tứ. Diệp Thanh Lam là cao quý phi tiên môn chân truyền đệ tử. Phi tiên môn bên trong có là đệ tử đầu nhập vào nàng, trợ giúp nàng quản lý sơn phong, thuần dưỡng linh thú cái gì. Chỉ là, Diệp Thanh Lam cũng không cần những người kia, mà là trở về gia tộc, muốn dẫn gia tộc người đi qua. Rất hiển nhiên, Diệp Thanh Lam là ở chiếu cố Diệp gia. Mặc dù, nàng dẫn đi chỉ là một chút trông chừng sơn phong người, nhưng chỉ cần tại phi tiên môn bên trong, dù là chỉ là một chút nô bộc, bọn họ đều có thể tu luyện tới phi tiên môn công pháp. Người như vậy đi ra đằng sau, nói không chừng địa vị thậm chí còn tại Diệp gia gia chủ phía trên. Mà đời đời làm nô những cái kia nô tài, bọn họ xem như nô tài tư tưởng cũng đã thâm căn cố đế. Đối Diệp gia đó là trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội. Đến lúc đó, lại cho bọn họ một chút chỗ tốt, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp gia. Lại nói, những người này gia quyến đều tại Diệp gia, bọn họ sao dám phản bội Diệp gia. Diệp Thanh Lam đây là mượn cơ hội này bồi dưỡng Diệp gia a. Xem như Diệp gia gia chủ, một đời kiêu hùng, có thể nào không rõ ràng nữ nhi tâm tư đâu. Bởi vậy, Diệp Chu lộ ra hết sức cao hứng. Đồng thời, môn phái cũng bởi vì ta trở thành môn phái chân truyền đệ tử, cho nên cho ta mấy cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Ta sẽ tại trong gia tộc lựa chọn mấy cái thiên phú tốt hơn đệ tử đi qua. Tốt, Diệp Chu kích động nói ra. Diệp gia càng nhiều người tiến vào phi tiên môn, đối Diệp gia phát triển lại càng có trợ giúp. Mặc dù, cũng không phải mỗi người đều sẽ trở thành Diệp Thanh Lam đồng dạng tồn tại. Nhưng dù là chỉ là phi tiên môn phổ thông đệ tử, đi ra sau đó đều có thể cho Diệp gia càng thêm huy hoàng. Cần biết, lúc trước Diệp gia tiên tổ cũng chỉ bất quá là phi tiên môn ký danh đệ tử mà thôi. Vẻn vẹn dựa vào tại phi tiên môn học được 3 chiêu 2 thức, liền để Diệp gia nắm giữ huy hoàng như vậy thế lực. Huống chi là những người khác. Diệp gia bên ngoài, đại hạ vương triều Khâm Sai mặt mang tiếu dung chờ đợi tại Diệp gia cửa lớn. Bọn họ đã đợi ở chỗ này hơn nửa canh giờ, nhưng là, bọn họ mục tiêu vẫn là không có xuất hiện. Chưa tới sau một hồi lâu, Diệp gia gia chủ mới mang theo Diệp gia đám người khoan thai tới chậm. Diệp đại nhân, công chúa đâu? Một cái thái giám thanh âm sắc nhọn nói ra. Diệp gia gia chủ Diệp Chu đi tới, mặt mũi tràn đầy tiếu dung nói ra, tiểu nữ cũng đã biết rõ chuyện này. Đối với đế hoàng sắc phong nàng là công chúa sự tình, nàng thật cao hứng, nhưng nàng hiện tại tu luyện, không tiện đi ra, cho nên, cái này sắc phong thánh chỉ ta liền thay nàng tiếp nhận. Thái giám khẽ chau mày, nhưng vẫn là đem thánh chỉ giao cho Diệp Chu. Sắc phong Diệp Thanh Lam là công chúa sự tình, hiện tại cũng đã mọi người đều biết. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ đại hạ đế hoàng vì sao muốn sắc phong Diệp Thanh Lam là công chúa. Đơn giản chính là muốn lôi kéo Diệp Thanh Lam mà thôi. Bởi vậy, cho dù Diệp Thanh Lam thái độ ngạo mạn, Đại Hạ Vương Triều Đế Hoàng cũng không dám nói gì. Dù sao, lấy Diệp Thanh Lam thân phận địa vị, căn bản có thể không nhìn hắn, mà hắn lại là chỉ có thể không thể làm gì, thậm chí còn muốn cười theo. Liền đế hoàng đều như vậy, huống chi là những cái này thái giám, gia chủ, đại tiểu thư, Thủy Nguyệt cho tới nay vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Chúng ta cũng đã tìm tòi thông thiên hà thượng hạ du khu vực. Diệp gia đại tổng quản Diệp Mặc có chút nghi hoặc cho Diệp Chu cùng Diệp Thanh Lam bẩm báo lấy. Diệp Thanh Lam khẽ chau mày. Thủy Nguyệt thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng nàng công kích đằng sau, sớm liền đã sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này nàng dám khẳng định, theo đạo lý tới nói, Thủy Nguyệt là không thể nào trốn xa. Chẳng lẽ hắn thật chặn lại bản thân công kích, tiếp theo bỏ trốn mất dạng, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm tòi. Nếu là thực sự tìm tòi không đến, vậy liền quên đi. Diệp Thanh Lam phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, cửu chuyển kim đan, mặc dù nắm giữ cải tạo não vực nghịch thiên năng lực, nhưng cũng không phải là cái gì quá mức chân quý tiên đan. Lấy nàng hiện tại thực lực cùng thủ đoạn, tại trong môn phái vẫn là có thể lấy được. Hơn nữa, nàng cũng đã đạt đến thai tức cảnh giới, đối cửu chuyển kim đan cũng không có bao nhiêu khao khát. Về phần thiên địa phục ma đồ, mất liền mất, pháp bảo thủy chung là ngoại vật thôi. Diệp Thanh Lam cho tới bây giờ không thế nào tin tưởng pháp bảo. Nàng tin tưởng chỉ là bản thân thực lực. Muội muội, nghe nói ngươi muốn chọn lựa một ít đệ tử tiến đến phi tiên môn. Không biết có hay không ca ca phần. Nhưng vào lúc này, một cái lười nhác thanh âm truyền vào. Tại thanh âm xuất hiện đồng thời, một đạo thân hình cũng nhanh chóng đi vào đại điện trong. Chính là Diệp gia đại thiếu gia Diệp Quang. Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Chu liền chỉ có một trai một gái. Mà cái này một trai một gái thì là Long Phượng Thai. Không sai, hai người là Long Phượng Thai. Chỉ bất quá là Diệp Quang sớm xuất thế trong chốc lát. Bởi vậy hắn mới là đại ca. Diệp Quang cùng Diệp Thanh Lam là Long Phượng Thai. Mà Diệp Thanh Lam xuất chúng như thế, tư chất nghịch thiên, dựa theo đạo lý tới nói, Diệp Quang cũng hẳn là kém không được bao nhiêu mới đúng. Chỉ là, Diệp Quang tư chất lại chỉ là bình thường mà thôi, còn kém rất rất xa hắn cái này đồng bào muội muội. Tựa hồ, tất cả đồ tốt đều bị Diệp Thanh Lam cho cướp đoạt đi một dạng. Lại tăng thêm Diệp Quang thái độ làm người hoàn khố, cơ hồ là việc ác bất tận, vô tâm tu luyện. Lúc này, hắn cũng mới khó khăn lắm tiến vào trúc cơ cảnh giới thôi. Cùng Diệp Thanh Lam chênh lệch là càng lúc càng lớn. Nhìn thấy cái này phế vật ca ca, Diệp Thanh Lam lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhìn thấy Diệp Thanh Lam sắc mặt, Diệp Chu lông mày không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Lúc này hắn liền nói ra, Thanh Lam, hiện tại Diệp gia liền chỉ có hai người các ngươi dòng độc đinh. Ngươi nhất định là đi tiên đạo người. Ca ca ngươi mặc dù tư chất không bằng ngươi, nhưng là không tính quá kém. Vạn nhất về sau ngươi thành tiên, Diệp gia vẫn là muốn dựa vào hắn a. Diệp Chu mặc dù không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Diệp gia về sau vẫn là muốn dựa vào Diệp Quang. Cho nên, Diệp Thanh Lam nhất định phải chiếu cố nàng một chút cái này Long Phượng Thai ca ca. Diệp Thanh Lam khẽ chau mày, lập tức liền gật gật đầu. Ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Quá tốt rồi. Diệp Quang cười hắc hắc, lộ ra thập phần hưng phấn. Mà Diệp Thanh Lam thì là dùng chán ghét con mắt nhìn một cái Diệp Quang. Diệp Quang sở tác sở vi, rất là để cho nàng chơi chẽn. Nếu như hắn không phải bản thân thân ca ca nói, nàng đều căn bản lười nhác liếc hắn một cái. Ban đêm, thông thiên hà bờ, một đạo thân hình không ngừng tại xê dịch, di động, chỉ thấy hắn giống như giao long xuất động, giống như sư tử vô thỏ, giống như ưng kích trường không đồng dạng, không ngừng như mây như nước chảy thi triển đủ loại chiến kỹ. Thất tinh bộ, thất tinh thần quyền, ưng chảo thủ, đủ loại chiến kỹ thi triển ra đến, quả thực là hổ hổ sinh phong, ra dáng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mà người này chính là Diệp Dương. Bất quá, xa xa nhìn sang, lúc này Diệp Dương lại là cùng trước có hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn, nhìn qua lộ ra 10 phần tinh thần, toàn thân đều tràn đầy linh động chi khí. Đột nhiên, Diệp Dương đình chỉ tu luyện, đứng tại chỗ, lại là lắc đầu. Đi qua mấy ngày tu luyện, mặc dù có cửu chuyển kim đan nghịch thiên năng lực, nhưng y nguyên vẫn là không cách nào tiến vào ngủ say cấp độ thứ 3. Gần nửa tháng đến nay, Diệp Dương ban đêm không ngừng tiến hành tâm linh tu luyện, không ngừng tiến vào ngủ say. Lúc này, hắn cũng đã tiến vào ngủ say cấp độ thứ 2, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ngủ say. Ngủ say tổng cộng có 3 cái cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ cần thời gian dài tỉ mỉ, hô hấp, dẫn đạo mới có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Cái thứ nhất cấp độ cần tại yên tĩnh địa phương. Nói thí dụ như, ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, mà cấp độ thứ hai thì là tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến nhập đến ngủ say trạng thái. Bây giờ Diệp Dương, chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận hắn là ở yên tĩnh ban đêm, thậm chí là ở náo nhiệt, người đến người đi trên đường, hắn đều tùy thời có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải tĩnh tọa trên mặt đất, hoặc là đứng tại chỗ bất động, mà một khi khẽ động, hoặc là bị người kinh động, hắn thì sẽ từ trong ngủ say kinh tỉnh lại. Mà ngủ say cấp độ thứ 3 thì là tại trong vận động liền có thể tiến nhập đến trong ngủ say. Một cái này cấp độ, Diệp Dương tạm thời còn không cách nào tiến vào. Cái gọi là tại trong vận động liền có thể tiến vào ngủ say, kỳ thật chính là nói, bất luận ngươi là bước đi, nói chuyện với nhau, thậm chí là chạy trốn, trong chiến đấu các loại bất luận cái gì tình huống đều có thể tiến vào ngủ say. Liền giống như là túy quyền đồng dạng, sử dụng túy quyền là cùng người chiến đấu, mà chiến đấu liền là hành động. Bởi vậy, ngủ say thành tựu tối cao liền là lại trong vận động cũng tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào ngủ say trạng thái. Trong truyền thuyết, những cái kia tiên đạo thế giới cường giả, tiên nhân mỗi thời mỗi khắc đều đang ngủ say. Nhưng đối với bọn họ tu luyện, hành tẩu thậm chí tu luyện các loại đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, loại trạng thái này, càng là có giúp cho bọn họ tu luyện. Nếu là không cách nào tiến vào cái trạng thái này, vậy liền không cách nào tiến vào trúc cơ cảnh giới. Bất quá, Diệp Dương cũng biết rõ tu luyện là cần tuần hoàn tiến dần. Bởi vậy hắn cũng cảm giác không thấy nhụt chí. Không biết ta hiện tại nguyên khí đi đến nhất tinh hay không? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này nói, cùng nửa tháng trước đó so sánh, đơn giản đã là thoát thai hoán cốt, lực lượng chí ít cũng đã đạt đến nửa tháng trước đó gấp mấy chục lần. Nếu là hiện tại đánh với Diệp Quang bên người gã sai vặt kia nói, Diệp Dương tin tưởng hắn cho dù không cách nào đánh bại đối phương, cũng chí ít có lực đánh một trận. Nếu là hắn có thể tiến vào ngủ say cấp độ thứ 3, hắn thực lực sẽ càng thêm cường hoành. Trời tờ mờ sáng, Diệp Dương liền rời đi Thông Thiên Hà bờ, đi trở về đến Diệp gia. Mới vừa vặn đến Diệp gia đại môn, Diệp Dương liền nhìn thấy Diệp gia cửa lớn chỗ vây quanh một đám người. Đại tiểu thư mang tới một đám người tiến đến Phi Tiên môn. Đáng tiếc, ta tư chất quá kém, cũng không có được tuyển chọn. Diệp Dương còn không có nhích tới gần, liền nghe được Diệp gia rất nhiều nô tài dùng hâm mộ ngữ khí thảo luận. Đi Phi Tiên môn, Diệp Dương trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn đang lo làm sao chui vào Phi Tiên môn đâu, mà hiện tại không phải một cái cơ hội thật tốt sao? Nếu như có thể được Diệp Thanh Lam tuyển chọn, vậy cũng không cần phí cái gì tâm tư. Nghĩ vậy, Diệp Dương liền cấp tốc chen lấn đi lên, cuối cùng bị hắn đẩy ra phía trước. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.